Chiến thần hào môn, chương 317, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 317 chương đoạt chỗ đầu. Lâm Thị rất nhanh phát triển, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Nhất là giao thiệp với đến chính mình tương quan lĩnh vực. Dương La Lâm thì càng chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi hắn phát hiện, Lâm Vũ Chân vẫn là một cái thanh thuần mỹ nữ. Tim của hắn thì càng là xuẩn xuẩn dục động. Dương thiếu, cái này Lâm Thị phát triển nhanh như vậy. Sợ rằng phía sau có trợ lực A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo bên người người. Nhắc nhở, người nào có thể quật khởi người, không có gặp phải vài cái quý nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương La Lâm thấy rất xuyên thấu qua, nhưng quý nhân sở dĩ gọi quý nhân, cũng là bởi vì, hắn cho ngươi tối đa là một điểm dẫn, cũng không biết đầu nhập nhiều lắm, nhất là đúng những đại nhân vật kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại chuyện như vậy, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, biết rất rõ, những đại nhân vật kia, công danh lợi lộc đã sớm trong người. Dù cho chỉ điểm một số người, tối đa cũng chỉ là tùy ý làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu thật là có cực kỳ quan hệ thân mật, Lâm Thị tập đoàn, thì nhìn khả năng chỉ là từ Đông Hải. Một cái như vậy thành phố nhỏ bắt đầu làm giàu rồi. Nghe nói Đông Hải biến hóa cực đại. Cái này cùng Lâm Thị cũng không có thiếu quan hệ. Không thể không cẩn thận a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thủ hạ lại nói. Dương La Lâm quay đầu. Nhìn cái này theo chính mình mấy năm thủ hạ phong phạm nếu liếc mắt. Khẽ nhíu mày. Ta cần ngươi nhắc nhở sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi. Dương thiếu. Làm xong bổn phận sự tình là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, phong phạm nếu chắp tay. Không dám nói nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết Dương La Lâm tính khí cùng tính cách. Chính mình nhắc nhở hai câu là được rồi. Nhiều lời, sẽ chỉ làm hắn phiền chán. Loại chuyện như vậy, Dương La Lâm không phải lần thứ nhất làm. Cơ hồ không có thất bại qua. Nhưng lần này tới là Thiên Hải. Đối tượng là Lâm Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là, hắn đang âm thầm đối với Lâm Thị làm một ít động tác thời điểm. Phát hiện cái này Lâm Thị hoàn toàn chính xác không đơn giản. Có thể tưởng tượng lại điều tra. Lại không tra được cái gì. Nghe đồn trước phương Bắc không ít thế lực tới Thiên Hải tỉnh thành. Lại từng cái vô công nhi phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói là mỗi bên ra đạt thành hiệp nghị. Không đúng cái này bên dưới tỉnh thành tay. Mới để cho Lâm Thị tập đoàn có đứng vững gót chân cơ hội. Nhưng trực giác nói cho phong phạm nếu. Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không còn cách nào biết được chân tướng. Nhưng cẩn thận chút khẳng định không có sai. Chỉ là, Dương La Lâm bực này người tâm cao khí ngạo. Căn bản nghe không vào. Được rồi, buổi tối tiệc rượu, người sẽ không cần phải đi rồi. Bên kia động tác, nhanh hơn một ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương La Lâm đứng lên, cởi y phục của mình, đi hướng phòng tắm, nhiều nhất một tháng bên trong. Ta muốn hôm nay hải trong tỉnh thành, lại không có một người, bằng lòng cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong phạm nếu gật đầu ly khai. Dương La Lâm tắm, phún thượng nước hoa, cả người ăn mặc vô cùng tinh xảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn trong gương, sở hữu hầu như vóc người hoàn mỹ chính mình. Dương La Lâm gần nhất vung lên. Lâm Vũ Chân, ngươi là trốn không thoát tay ta lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thị tập đoàn hắn nhất định phải được. Cái này Lâm Vũ Trân, hắn càng là sẽ không bỏ qua. Như thế chăng một dạng nữ nhân, hắn còn không có thưởng thức qua đâu. Đổi xong y phục, Dương La Lâm liền làm cho tài xế tiễn chính mình đi tiệc rượu. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, Lâm Vũ Trân cũng chuẩn bị xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thân lễ phục, đưa nàng Anna vóc người. Hoàn toàn biểu diễn ra rồi. Xinh đẹp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh xem đi xem lại. Cuối cùng gật đầu, bình thường mặc đồ ngủ. Thật là không có phát hiện. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân cố ý hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút ngọt. Hỗn đản này, cuối cùng cũng biết khen chính mình vóc người đẹp rồi. Đi thôi, ta trước đưa ngươi đi tiệc rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười cười, giao lưu tử hội mọi chuyện đều là tỉnh thành trong lòng đất vòng vài cái đại lão an bài. Căn bản không cần Giang Ninh quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lái xe, tiễn Lâm Vũ Trân đến tửu điếm. Làm chủ nhà, Lâm Vũ Trân tự nhiên muốn trước giờ đến một điểm. Người trước đi vào, ta đem xe dừng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa, bí thư Tiểu Triệu sớm đã đến. Thấy Giang Ninh xe tới, lập tức tiến lên mở rộng cửa. Đỡ Lâm Vũ Trân xuống xe. Con mắt sớm đã bị tinh quang bốn phía Lâm Vũ Trân cho sợ ngây người. Giang Ninh đi ô, tô chuyển tới bãi đỗ xe. Người tới thật không ít. Toàn bộ bãi đỗ xe đậu tràn đầy. Hắn một lúc lâu, mới nhìn đến một cái không vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đang muốn đỗ vào đi. Đột nhiên, khúc quanh một đạo dồn dập tiếng kèn. Chợt vang lên, cách chương.